Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai đứa nhóc quấn quýt lấy cô muốn học, bởi vì chúng nó không ngủ nướng, hơn nữa lại không có tổn hại gì, cho nên anh cũng không ngăn cản. Chỉ là không hiểu tại sao chúng lại mê mẩn cô đến vậy. Anh đã hỏi qua chúng, hai đứa con nói. Cô nói cô dựa vào động tác dưa hấu này mới có thể đá bại tên cao to kia. Dựa vào động tác dưa hấu này mới có thể đánh bại những tên to cao kia. Công lực của cô hẳn cũng rất cao. Khóe miệng không tự giác cong lên, nghe được chính tiếng cười khẽ của mình, anh mới phục hồi lại tinh thần. Chỉ thấy cô gái nhỏ, à, không thể kêu cô là cô gái nhỏ nữa. Cô gái này đã 28 tuổi, chỉ thấy cô gái rốt cuộc cũng nói chuyện xong. Nhưng phía xa xa nữa, lại có một người đi đến. Một giờ sau, anh xác định, tuy rằng cô nói rất nhiều, nhưng nhân duyên của cô thật sự quá tốt. Cha, cha! Tire ra sức, hét lên một tiếng, sau đó chìm hẳn xuống mặt nước. Hai người cả kinh, song song nhảy dựng lên, chạy đến. Anh so với cô nhanh hơn, vừa đến bên tàu, liền bay người xuống. Nhưng hai đứa nhóc khi nãy đã chìm xuống. Anh lặn xuống trong nước, một hồi lâu vẫn không nổi lên. Oà nhì một trận kinh hãi, kính sắc mặt tái nhợt, nhanh cầm lấy tay của cô. Cô chuẩn bị nhảy xuống nước, thì mặt nước rốt cục cũng có động tĩnh. Anh mỗi tay túm lấy một đứa nhỏ, bơi tới bên bờ, kéo hai đứa lên bờ. Ngay lập tức, gia đình của đứa trẻ cũng đã có mặt trên bến. Người mẹ không ngừng ôm lấy đứa trẻ đang ho sặc sụa, vừa khóc vừa mắng. Người cha thì liên tiếp hướng về phía Alex nói lời cảm tạ. Tire sặc ra một đống nước, cả người ướt sũng phát run, sợ tới mức quên cả khóc. Oà nhi chạy lên xe lấy khăn mặt, một cái cho Alex, một cái bao chặt lấy Tire. Không biết là do đã bình tĩnh hay chưa, hay là bởi vì an tâm, Tire òa lên một tiếng khóc nức nở. Ngoan, đừng sợ, không có việc gì. Oà oà ôm lấy cậu bé, ôm cậu vào trong lòng an ủi. Không có việc gì đâu, đừng sợ nữa. Tire vừa khóc, Kinh cũng khóc theo. Alex thấy thế ôm lấy Tire. Oà oà nắm Kinh trở lại trên xe. Anh thay Tire tắm rửa, cô thì trong phòng an ủi Kinh. Chỉ chốc lát sau, Tire đã tắm xong. Hai mắt sưng đỏ tiến vào, đến phiên của Kinh đi tắm. Oà nhì thay Tire mặc xong quần áo. Cô vốn định mở miệng hỏi cậu bé đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt của cậu vẫn chưa hoàn hồn, liền đánh mất ý niệm trong đầu. Chờ cô sấy tóc xong, cậu nhóc cũng đã sắp ngủ gục. Nghĩ cậu bị sợ hãi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, liền giúp cậu bé ở trên giường, lấy cái mềm đắp cho cậu bé. Thì vừa lúc đó, Kinh cũng bước ra. Cha đâu? Không thấy Alex, cô kỳ quái hỏi. Cha còn đang tắm. Kinh ngoan ngoãn nói. Ừ. Cô cũng thấy Kinh mặc xong quần áo, sấy tóc, sau đó cũng cho cậu lên giường ngủ sớm. Oa oa. Kinh nhỏ giọng kêu tên của cô. Sao vậy? Chúng con không phải cố ý đâu. Mắt cậu lộ ra sự lo lắng cùng sự sợ hãi mở miệng. Cô biết rồi. Thấy khuôn mặt nhỏ của cậu hiện lên bất an, cô sờ sờ đầu của cậu trấn an. Cha có phải rất giận tụi con không? Cô nghĩ... Cô trầm trước câu chữ, nhỏ giọng nói. Cha con chỉ là lo lắng mà thôi. Thật không ạ? Thật. Cô mỉm cười hôn lên cái trán nhỏ của anh bạn một cái. Ngoan, ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều. Thay Kinh đắp mềm, cô ra khỏi phòng. Thấy cửa phòng tắm đã mở ra, bên trong không có người. Phòng khách phía trước cùng tòa điều khiển cũng không có người. Cô mở cửa xe đi ra bên ngoài nhìn xem, quả nhiên thấy anh đang ngồi ở chỗ cầu cá lúc nãy. Sau một trận hoảng hốt, đã gần đến hoàng hôn, bầu trời chuyển dần nhuộm đỏ cả một khoảng sông tĩnh lặng. Giống như những ngày mùa thu thường nhật, anh không nhúc nhích ngồi một chỗ, giống như một ông lão cô độc ngồi thả cần câu. Nhưng còn thiếu một chút nữa là chết đuối, hiển nhiên vẫn khiến cho anh bị hoảng sợ. Cô không muốn quấy rầy anh, chỉ đi đến nơi nướng thịt, tiếp tục thu dọn, sau đó lấy quần áo ướt của hai đứa nhóc đi đến bên cạnh giặt sạch rồi đem phơi. Cho đến khi cô đem quần áo về, anh vẫn ngồi ở đó như cũ. Tới sắc trời đã nhuộm tối, mặt trời sớm cũng đã biến mất, chỉ còn có những ngọn đèn từ các xe dã ngoại vọng lại. Anh không lấy đèn, cứ như vậy một mình ngồi ở góc tối ven hồ. Nếu không phải trong tay anh là điếu thuốc cháy đỏ, cô cũng sẽ không chú ý tới ở đó đang có người. Anh thật không có chút tài câu cá. Không nghe tiếng chân, chợt nghe tiếng của cô, Alex sửng sốt một chút, quay đầu đến đã thấy cô ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net